Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, nhượng bộ. Bày trận, đồ sát, Nguyên Tử Sơn do dự mãi, hay là hướng về Lâm Sơ Hàm chắp tay, nguyên lai tiền bối là thiên hải cảnh đại năng. Tốt, mặt mũi này tại hạ nhất định phải bán cho tiền bối. Hắn là một cái tư thế xin mời. Ý là, Lâm Sơ Hàm có thể mang theo sư lệnh khôi rời đi. Đây là hắn lật về một thành nếm thử. Lâm Sơ Hàm là chỉ đem lấy sư lệnh khôi đi sao? Hay là ngay cả Diệp Vân cùng Ninh Kiều cùng một chỗ? Coi như bốn người cùng đi. Nhưng là, hắn lấy kim thân cảnh tu vi lại đuổi chạy một vị thiên hải cảnh. Vậy cũng là một loại thắng lợi. Nói đến tâm tư chơi bời cơ. Nguyên Tử Sơn tuyệt đối không kém gì một chút lão hồ ly. Lâm Sơ Hàm bật cười. Sở Trường chỉ phủi phủi. Người trẻ tuổi, không cần tại lão thân trước mặt đùa nghịch cái gì tâm cơ. Đi đi đi, đều cho lão thân rời đi. Một vị thiên hải cảnh cường giả lên tiếng. Ai dám không theo? Lập tức, đám người lục tục rút lui. Nguyên Tử Sơn thì là thật sâu nhìn Diệp Vân một chút. Trong ánh mắt ngậm lấy mãnh liệt sát ý. Sau đó, đầu hắn cũng không trở về đi. Có thiên hải cảnh cường giả nhúng tay. Hắn chỉ có thể hướng đế đô xin giúp đỡ. Chờ người đi được không sai biệt lắm. Lâm Sơ Hàm cũng là quay người lại. Lặng yên rời đi. Vân, Vân Thiếu, sư lệnh khôi lúc này mới trở lại một hơi đến. Sắc mặt đều là trắng bệch. Diệp Vân vỗ vỗ vai của hắn, nói, Nguyên Tử Sơn không có khả năng như vậy bỏ qua, hiện tại sẽ còn cố kỵ bà, vị tiền bối kia, nhưng là, lần này hắn mang theo quốc quân ý chí mà đến, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên, người lập tức rời đi Tiền Vương quận, đi đế đô đan sư hiệp hội. Thế nhưng là, Vân Thiếu ngươi, sư lệnh khôi còn tại lo lắng Diệp Vân. Diệp Vân cười một tiếng. Ta còn muốn đại biểu học viện tham gia đế đô thi đấu. Tiếp qua mấy tháng liền sẽ đi đế đô. Ngươi yên tâm đi. Đều lúc này, ngươi còn có tâm tình tham gia đế đô thi đấu. Sư lệnh khôi cũng không biết nên khóc hay nên cười. Diệp Vân tâm cũng quá lớn đi. Nguyên Tử Sơn mặc dù cáo mượn oai hùng, nhưng là, hắn đúng là tại vì quốc quân làm việc. Hắn nói Diệp Vân là người phản quốc. Vậy Diệp Vân chính là người phản quốc. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, ngươi còn muốn đại biểu học viện xuất chiến. Ngươi đây là cỡ nào lạc quan? Không có việc gì. Mây đen mặc dù có thể tạm thời che lấp bầu trời, nhưng tuyệt đối sẽ không lâu. Diệp Vân nói ra. Tốt a. Sư lệnh khôi gật gật đầu. Hắn cũng không cho rằng vừa rồi người bịt mặt kia thật là vì chính mình mà ra mặt. Cho nên, có vị cường giả này bảo hộ Diệp Vân, tạm thời sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mà hắn lần này đi đế đô, nhất định phải đem Diệp Vân yêu nghiệt báo cáo đan đạo hiệp hội tổng bộ. Đến lúc đó, một đám lục tinh, thất tinh đan sư lên tiếng ủng hộ Diệp Vân. Tin tưởng cho dù là quốc quân đều muốn nghĩ lại mà làm sao. Dù sao, đan sư cái quần thể này quá đặc thù. Năng lượng cũng rất lớn rất lớn. Tốt, hắn cũng chỉ có đi đế đô mới có thể giúp đến Diệp Vân. Sư lệnh khôi không tiếp tục khuyên, mà là mau về nhà. Diệp Vân thì là mang theo Ninh Kiều đi tinh lâu. Tạ ơn bà, Diệp Vân hướng về Lâm Sơ Hàm nói ra. Lúc này, Lâm Sơ Hàm đã khôi phục lão ẩu bộ dáng. Ai có thể tin tưởng, nàng vừa mới miểu sát một tên địa cung cảnh. Ninh Kiều có chút ngốc, mờ mịt không hiểu. Lâm Sơ Hàm quét mắt Diệp Vân, nói, ngươi đang nói cái gì? Bà, không cần phải giả bộ đâu. Đây là Ninh Kiều, liệt diễm thánh thể, còn có, đời sau thánh nữ. Chờ lấy tiếp ngươi ban. Diệp Vân cho Lâm Sơ Hàm giới thiệu nói. Lâm Sơ Hàm khóe miệng không khỏi run rẩy một chút. Ngươi vừa mới được phong thánh tử, thậm chí căn bản không có đạt được mấy người thừa nhận, liền đã đem mình làm tông chủ, bắt đầu hành xử quyền lực, phong lên thánh nữ đến. Người thật đúng là không coi chính mình là ngoại nhân a. Ai, được rồi, nàng đem Diệp Vân bưng ra đến, không phải liền là không muốn quản Thiên Ma Tông sự tình sao? Cho phép hắn đi, Ninh Kiều, nhanh tạ ơn bà, vừa rồi người áo đen kia chính là bà. Diệp Vân nói ra, Ninh Kiều lúc này mới chợt hiểu, hoành một chút, nàng liền quỳ xuống, tạ ơn bà, nàng cảm kích là Lâm Sơ Hàm cứu được Diệp Vân, đứa nhỏ này, Lâm Sơ Hàm đem Ninh Kiều đỡ lên, như vậy tinh khiết người thiện lương, để nàng đều là lòng sinh thương tiếc. Diệp Vân, ngươi về sau nếu dám cô phụ nàng, lão thân định không tha cho ngươi. Nàng hướng Diệp Vân cảnh cáo nói. A, Diệp Vân không hiểu thấu, ngài đang nói cái gì? Bà, hiện tại có một tên kim thân cảnh đỏ trong mắt muốn giết ta. Ngươi thật không cho ta mấy món linh khí phòng thân sao? Hắn đổi một đề tài, Lâm Sơ Hàm mắt trợn trắng. Không có, không có, nàng không muốn lại bị Diệp Vân dây dưa. Trực tiếp đuổi người, sau đó đem tinh lâu cửa đều là đóng lại. Diệp Vân thở dài, sau đó quay đầu hướng Ninh Kiều hỏi. Ta có phải hay không rất đẹp trai? Sư huynh đẹp trai nhất. Ninh Kiều lập tức gật đầu. Cho nên, Lâm Sơ Hàm như thế không chào đón chính mình, khẳng định là ánh mắt của nàng có vấn đề. Diệp Vân ở trong lòng nói ra. Sau đó cùng Ninh Kiều rời đi. Kinh thiên động địa, giác đấu trường phát sinh một màn truyền đi đằng sau. Toàn bộ quận thành đều là oanh động. Quá nhiều tin tức kinh người. Nguyên Tử Sơn trở về. Mà lại, hắn càng là mang theo quốc quân ý chí. Thành huyết long vệ, có thể thay mặt thánh thượng làm việc. Tay cầm đặc quyền, chính là Trịnh Phong Khiếu đều là chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ. Nhưng mà, một vị che mặt cường giả đột nhiên xuất thủ, cho thấy thiên hải cảnh thực lực, miểu sát nguyên gia địa cung cảnh cường giả, làm cho Nguyên Tử Sơn không thể không cúi đầu. Động đất a, như vậy, nguyên gia chết một vị địa cung cảnh, có phải hay không muốn từ trên vị trí tam đại môn phiệt ngã xuống rồi? Sẽ không, bởi vì có Nguyên Tử Sơn tồn tại, hắn là đế đô một vị nào đó vương gia cháu rể, càng là quốc quân thân tín huyết long vệ, mà bản thân hắn võ đạo thiên phú cũng là kỳ cao. Hiện tại cũng đã là kim thân cảnh, tin tưởng trong vòng 10 năm liền có hy vọng đột phá địa cung cảnh. Mà có trùng điệp quang hoàn tại thân, ai dám đối với nguyên gia, ra tay với Nguyên Tử Sơn? Không thể nào, cho nên, nguyên gia dù là hiện tại không có địa cung cảnh cường giả tọa trấn, có thể một dạng có thể ổn thỏa tại trên vị trí tam đại môn phiệt. Như vậy, tiếp xuống tình thế lại sẽ như thế nào phát triển đâu? Nguyên Tử Sơn chắc chắn sẽ không như vậy dừng lại. Đây là tự nhiên, Nguyên Tử Sơn sau khi trở về, trước tiên viết thư hướng đế đô báo cáo phát sinh sự tình. Không có nhiều một tia cũng không có giảm một tia, ngay cả hắn muốn công báo tư thủ tâm tư đều là viết đi vào. Bởi vì hắn biết, đương kim quốc quân quá anh minh thần võ, muốn lừa gạt vị này, đây chẳng qua là tại chính mình muốn chết. Tương phản, người sao có thể không có tư tâm, chỉ cần hắn tại trên đại phương hướng không có sai, quốc quân liền sẽ không trách cứ hắn. Một phương diện khác, hắn cũng là đối với Thiên Tinh Tông làm ra điều tra, nhìn xem vị nào cường giả gần nhất rời đi tông môn, bị sư lệnh Khôi đã cứu, hắn chỉ tin ba thành. Đương nhiên, hắn cũng sẽ coi như một đầu manh mối tới cha. Đầu tiên, hắn phải biết người bịt mặt kia thân phận, lúc này mới có thể quyết định muốn thế nào nhằm vào. Nguyên Tử Sơn nghĩ đến như thế nào giải quyết Lâm Sơ Hàm thời điểm, Diệp Vân cũng không có nhàn rỗi. Hắn tại bắt gấp thời gian chế tác trận cơ, bởi vì Nguyên Tử Sơn là cái gì cẩu thí huyết long về. Là quốc quân chó săn, hắn liền muốn từ bỏ đem Nguyên gia tiêu diệt suy nghĩ. Nói đùa cái gì, dám hại hắn phụ thân, liền muốn có tiếp nhận hắn lửa giận giác ngộ. 3 ngày đi qua, Diệp Vân đã đem trận cơ chế thành, nhưng mà, quận thành địa mạch lại không cách nào mượn dùng. Cùng Bạch Tượng thành một dạng, địa mạch bị ngầm sửa lại, đến cùng là ai động tay chân? Không phải Tam Đại Tông, chính là Hoàng Thất. Tóm lại, đây tuyệt đối mưu đồ quá lớn. Tại ta cũng không đủ sức tự vệ trước, ta phải hoàn toàn phiết ra ngoài. Cái gì tứ tượng lôi quang trận, phá phong trận, đều cùng ta không có quan hệ. Hắn một bên thì thào, một bên bố trí xuống tiệt long trận, trọng cải địa mạch, sau đó, hắn liền trở về quận thành. Tại Nguyên gia chung quanh quay vòng lên, hắn hơi làm ngụy trang, lại mang nón, người khác liền rất khó đem hắn nhận ra. Từng cây trận cơ cắm vào hẳn là ở vị trí. Rất nhanh, Diệp Vân trong tay liền chỉ còn lại có một cây. Đây là trận nhãn, chỉ cần đi vào vị trí thích hợp, lại lấy tinh lực dẫn động, trận pháp liền sẽ lập tức phát động. Đảng Nhiễm mặc dù cùng Nguyên Thừa Hải thành hôn, nhưng vẫn là ở tại học viện, cho nên cái này sẽ không gây họa tới đến nàng. Nguyệt gia, cho các người tội ác trả giá đắt đi. Đợi cho lúc đêm khuya, Diệp Vân đi gõ cửa. Diệp Vân, biết là Diệp Vân đến, gác cổng đều là mộng. Vào lúc này, cực kỳ không có khả năng xuất hiện khách nhân chính là Diệp Vân. Ngươi lại dám chính mình đưa tới cửa. Mấy cái gác cổng không dám tự ý cho rằng, vội vàng đi vào bẩm báo. Chỉ chốc lát, gác cổng trở về, đem hắn mời đi vào. Nguyên gia đại sảnh hiện tại biến thành linh đường. Nguyên Duy Sơn thi thể liền còn tại đó. Nguyên gia các đại lão đều là đốt giấy để tang, từng cái sắc mặt nặng nề. Về phần Nguyên Thừa Hải, hắn còn chưa có tư cách bày ở nơi này. Nhìn thấy Diệp Vân tới, Nguyên gia các đại lão ánh mắt nhao nhao nhìn lại. Danh con, ngươi thật sự cho rằng chúng ta không dám giết ngươi? Thật to gan, lại dám đến chúng ta Nguyên phủ. Muốn chết sao? Nguyên gia trẻ tuổi một chút tộc nhân đều là nhịn không được khiển trách quát mắng. Cái này Diệp Vân cũng quá khoa trương. Nguyên Duy Sơn, Nguyên Thừa Hải chết đều cùng hắn có quan hệ. Thậm chí còn là hắn hạ thủ. Thế mà còn dám chạy tới linh đường. Nguyên Tử Sơn cũng là một thân tang trắng. Hắn ngồi dưới đất, đột nhiên đưa tay nhấn một cái. Lập tức, tất cả mọi người là không có thanh âm. Không nói thân phận của hắn bây giờ độ cao, dù là vẻn vẹn chỉ là kim thân cảnh 3 chữ, liền để hắn có thể trở thành gia tộc đại lão. Diệp Vân, ngươi tới làm cái gì? Nguyên Tử Sơn trầm giọng hỏi. A, ta đến phúng viếng các ngươi một chút Nguyên gia. Dù sao, lập tức liền muốn không tồn tại. Diệp Vân từ tốn nói. Lớn mật, đánh giám, tiểu súc sinh. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Nguyên gia tất cả mọi người là giận tím mặt, hướng về Diệp Vân quát. Nguyên Tử Sơn lại ấn vào tay, lập tức thanh âm của mọi người liền cũng bị mất. Nguyên bản xem ở vị cường giả kia phân thượng, ta xác thực tạm thời không dám động tới ngươi. Nguyên Tử Sơn cũng là thẳng thắn, bất quá ngươi hôm nay đưa tới cửa, đó chính là chính mình muốn chết. Ta đương nhiên sẽ thành toàn ngươi. Nguyên gia chúng liền đợi đến hắn câu nói này. Bởi vậy, hắn vừa mới nói xong, thật nhiều người cũng đã đem Diệp Vân vây lại. Diệp Vân cười một tiếng. Ngươi cảm thấy ta là ngốc, không có nắm chắc cũng dám một người xông tới. A, ngươi có cái gì dựa vào? Nguyên Tử Sơn hỏi. Khắp không quan tâm, chỉ là đồng cốt cảnh, lại yêu nghiệt lại có thể thế nào? Các ngươi đã thương cha ta, càng là đối với cha ta hạ độc, cho nên ta hôm nay là đến đem toàn bộ các ngươi đánh vào địa ngục. Diệp Vân nói ra, đã là lấy ra trận cơ, hướng trên mặt đất cắm xuống, tinh thần lực dẫn động phía dưới. Lập tức, trận pháp vận chuyển, địa mạch cung cấp lấy liên tục không ngừng năng lượng, phá phong trận phát động. Lập tức, từng đạo phong nhận trống rỗng xuất hiện, tại toàn bộ nguyên gia tàn phá bừa bãi đứng lên. Phá phong trận, có thể diệt kim thân cảnh. Đây là đáng sợ đến bực nào? Phong nhận cuốn qua, nguyên gia phòng ốc xa hoa kia đều là từng gian ngã xuống. Mà khổng lồ tộc nhân bầy càng là gặp vận rủi lớn. Phong nhận cuốn qua, liền tương đương với một vị kim thân cảnh cường giả xuất thủ. Có mấy cái có thể ngăn cản được đến. Lập tức, toàn bộ nguyên phủ đều là tiếng kêu thảm thiết. Chính là kim thân cảnh thì như thế nào? Ngăn cản được một đạo phong nhận lại ngăn cản được hai đạo sao? Ngăn cản được hai đạo lại có thể ngăn lại ba đạo sao? Cùng một thời gian này dương động phong nhận, thế nhưng là lấy mười mấy kế. Đồ sát, bắt đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.